Tu La Vũ Thần, chương 3140, Quấy Thiên Địa Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong công tử, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Sở Phong vừa lấy lại tinh thần, một thanh âm liền ánh vào Sở Phong tai màn, thanh âm này chính là Đạm Đài Hạnh Nhi. Khi Đạm Đài Hạnh Nhi lời nói âm vang lên về sau, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Cùng Tình, cũng đều là trước tiên, đem ánh mắt đặt ở Sở Phong trên thân. Ta cũng không ngủ à, Sở Phong rất là thong dong cười cười, hắn biết Đạm Đài Hạnh Nhi chỉ là cái gì, trước đó lấy thiên nhãn quan sát, Sở Phong hai mắt mặc dù mở ra, nhưng cả người lại là không nhúc nhích, tiến nhập định bình thường trạng thái, cái này tự nhiên sẽ khiến Đạm Đài Hạnh Nhi chú ý, xem ra, lúc trước Sở Phong công tử, là sử dụng không tầm thường quan sát thủ đoạn, thế nào Sở Phong công tử, thu hoạch như thế nào? Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi, nàng cái giọng nói này, thật giống như liệu định Sở Phong, nhất định sẽ có thu hoạch bình thường. Có một chút. Sở Phong nói ra, Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Vu Mã Thắng Kiệt cùng Cùng Tình mắt lộ ra kinh hãi, ngay cả Đạm Đài Hạnh Nhi, thế mà cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Làm sao vậy, vì sao nhìn ta như vậy? Sở Phong hỏi, Sở Phong, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, con mắt ta đều nhanh nhìn mù, thế nhưng là ta lại một điểm thu hoạch đều không có. Cùng Tình nói ra, ta cũng không có, Vu Mã Thắng Kiệt cũng là nói đường. Nghe được lời này, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, Cùng Tình không lĩnh ngộ được rất bình thường, Vu Mã Thắng Kiệt vậy mà cũng không có lĩnh ngộ được. Đạm Đài cô nương, vào trận phương pháp có mấy loại? Sở Phong đối Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi, hắn sở dĩ hỏi như vậy, mà không có nói rõ, đó là bởi vì Sở Phong cảm thấy, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Cùng Tình kinh ngạc rất bình thường. Dù sao các nàng đều không có thu hoạch cho nên tại Sở Phong nói hắn có thu hoạch sau mới hội kinh ngạc, nhưng Đạm Đài Hạnh Nhi kinh ngạc cũng có chút không bình thường. Lúc trước Đạm Đài Hạnh Nhi một bộ, mang theo Sở Phong bọn người tới đây, liền là muốn cho Sở Phong bọn người một chút chỗ tốt bộ dáng, đồng thời hỏi Sở Phong thời điểm, vậy biểu hiện ra, Sở Phong hẳn là có thu hoạch bộ dáng. Thế nhưng là khi nàng thật nghe nói, Sở Phong trong này có thu hoạch về sau, không ngờ mắt lộ ra kinh ngạc, tận quan tâm nàng kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Sở Phong bắt được. Dạng này phản ứng, để Sở Phong ý thức được sự tình có chút không đúng, cho nên Sở Phong mới là trước hỏi thăm, cũng không có từ vừa mới bắt đầu, liền bày ra át chủ bài. Sở Phong, ngươi chẳng lẽ không biết muốn đi vào nơi đây, chỉ có một loại phương pháp sao? Cái kia chính là phải hao phí 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch. Tử văn kết giới thạch lại là thời kỳ viễn cổ di truyền xuống không xuất bản nữa khoáng thạch, số lượng có hạn, cho nên phi thường chân quý. Hôm nay, Đạm Đài tiểu thư, để ba người chúng ta tiến đến, thế nhưng là hao tốn cực điểm đại giới đâu. Còn không đối đãi Đạm Đài Hạnh Nhi mở miệng, Cùng Tình liền cướp lời nói. Là thế này phải không Đạm Đài cô nương? Sở Phong hỏi, là đâu Sở Phong công tử? Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, chỉ có 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch mới có thể để cho chúng ta tiến đến, nếu là ít một chút không được sao, tỷ như 9 vạn, hoặc là 80.000, lại hoặc là 10.000. Sở Phong vấn đề này hỏi rất là tùy ý, nhưng trên thực tế Sở Phong cái kia nhìn như tùy ý ánh mắt kỳ thật phi thường tập trung, Sở Phong đã vận dụng thiên nhãn, liền là đang quan sát Đạm Đài Hạnh Nhi phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại bình thường, Sở Phong sẽ không như vậy làm, dù sao Đạm Đài Hạnh Nhi đem Sở Phong bọn hắn đưa vào nơi đây, bản thân liền là khẳng khái hành vi, Sở Phong không nên dùng thiên nhãn loại thủ đoạn này, đến quan sát Đạm Đài Hạnh Nhi, đây là thất lễ hành vi. Thế nhưng, Sở Phong đã phát hiện Đạm Đài Hạnh Nhi có chút cổ quái, vì giải trừ mình lo nghĩ, Sở Phong chỉ có thể như thế. Mà khi Sở Phong này nói cho hết lời về sau, Sở Phong chỗ không hy vọng phát sinh một màn, lại là phát sinh. Khi Sở Phong lời này hỏi ra về sau, Đạm Đài Hạnh Nhi ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, cái kia bối rối cùng nàng trước đó kinh ngạc như thế, đều là lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí lần này bối rối, biến mất càng nhanh. Nếu là bình thường thời điểm, Sở Phong khả năng đều không phát hiện được, nhưng là tại thiên nhãn phía dưới, Sở Phong lại là chú ý tới điểm này. Cái này một vòng bối rối, để Sở Phong biết, Đạm Đài Hạnh Nhi là biết đáp án, nơi này hẳn là cùng cái kia vách núi chi đỉnh thả câu lão giả, nói tới như thế, có 10 loại phương pháp đi vào, mỗi một loại phương pháp chỗ trả giá đắt không giống nhau dạng, cho nên lĩnh ngộ độ khó vậy hội không giống nhau dạng. Bên này là cái gọi là, 10 tầng truyền thừa. Sở Phong công tử, ngươi nói phương pháp, chúng ta vậy đều thử qua, hơn hết không được, chỉ có 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch mới có thể, nhiều một viên không được, thiếu một khỏa, vậy là không được. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, nàng lời nói này ra về sau, Sở Phong đã hiểu một sự kiện. Đạm Đài Hạnh Nhi, là đang lừa gạt bọn hắn. Đạm Đài Hạnh Nhi luôn mồm, nói mỗi người hao tốn 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch mới đem hắn nhóm đưa vào nơi đây, trên thực tế mỗi người chỉ hao tốn 10.000 khỏa. Chính là bởi vì là cái này 10.000 khỏa mới khiến cho Vu Mã Thắng Kiệt cùng Cùng Tình không có chút nào thu hoạch, bởi vì 10.000 khỏa là tiến vào nơi đây thấp nhất đại giới, nhưng tương tự, vậy đem đối mặt nơi đây khó khăn nhất lĩnh ngộ tu võ chi đạo. Thế nhưng, chắc hẳn Đạm Đài Hạnh Nhi không nghĩ tới, nàng cái này hèn hạ cử động, lại làm cho Sở Phong nhân họa đắc phúc. Sở Phong, lại ngộ được nơi đây, khó khăn nhất lĩnh ngộ tu võ chi đạo, còn phát hiện nơi đây bí mật. Mặc dù không biết, cái này Đạm Đài Thiên Tộc có biết hay không, cái này đào nguyên bí cảnh bên trong, còn có một cái không gian, trong không gian phong tỏa vô số chỉ cường cự thú. Nhưng Sở Phong có thể khẳng định, chuyện này Đạm Đài Thiên Tộc ngoại nhân khẳng định không biết, nhưng là bây giờ, Sở Phong lại biết. Đạm Đài cô nương ngươi phá phí. Sở Phong nói với Đạm Đài Hạnh Nhi, mặc dù đã biết Đạm Đài Hạnh Nhi tại lừa gạt mình, nhưng hí đã làm, tự nhiên là muốn làm đủ. Sở Phong công tử ngươi quá khách khí, ngươi cùng Vu Mã công tử, đều là ta tộc quý khách, mà Sở Phong công tử ngươi, càng là ta ân nhân, cho nên ta làm ra hết thảy, đều là cần phải. So với Sở Phong công tử đối ta trợ giúp, cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì. Đạm Đài Hạnh Nhi này nói cho hết lời về sau, lại cực kỳ lơ đãng hỏi. Đúng Sở Phong công tử, ngươi lúc trước nói hôm nay có lĩnh ngộ, lấy Sở Phong công tử thiên phú, chắc hẳn thu hoạch cực điểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch cực điểm tuyệt đối chưa nói tới, chỉ là lĩnh ngộ một tia tu võ chi đạo, hơn hết cực kỳ yếu ớt, trợ giúp cũng không lớn, nhưng là vẫn muốn cảm tạ Đạm Đài cô nương, mặc dù hôm nay thu hoạch không lớn, thế nhưng gặp việc đời, đây đối với chúng ta sau này tu võ đạo đường, đều có trợ giúp. Sở Phong nói ra. Sở Phong công tử thật là khiêm tốn, lấy ngươi thiên phú, cũng không hội chỉ ngộ được một tia tu võ chi đạo mới là. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, ai, Đạm Đài cô nương, ngươi thật là đánh giá cao ta, ta Sở Phong không có bổn sự lớn như vậy. Sở Phong làm ra một bộ đối với mình có chút thất vọng biểu lộ. Sở Phong công tử, kỳ thật nơi đây lĩnh ngộ độ khó vốn là rất lớn, ngươi có thể có thu hoạch đã là rất không tệ. Đạm Đài Hạnh Nhi ngược lại an ủi lên Sở Phong. Thế nhưng, liền nàng chính mình cũng không biết, khi nàng biết được, Sở Phong đoạt được thu hoạch cực khi còn bé, mình nội tâm mừng thầm, lại lần nữa, phản ứng đến nàng trong đôi mắt. Mà vừa vặn, nàng cái này bôi mừng thầm, cũng là bị Sở Phong bắt được. Lúc này, Sở Phong đối cái này Đạm Đài Hạnh Nhi ấn tượng cực kém, Sở Phong cũng không ghét có tâm cơ nữ nhân, nhưng Sở Phong cực kỳ phản cảm có người đem loại tâm cơ này, dùng trên người mình. Ông nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cỗ nói không rõ thanh âm, bắt đầu từ chung quanh nơi này truyền đến. Thanh âm gì? Khi thanh âm này vang lên về sau, Sở Phong bọn người đều là thần sắc khẽ động, bởi vì cái này thanh âm cực kỳ cổ quái. Nhưng mà, hết thảy chỉ là bắt đầu, thanh âm kia càng ngày càng vang, thật giống như lôi đình nổ vang sau oanh minh, chỉ hơn hết thanh âm này lại là tiếp tục không ngừng, lại càng ngày càng vang rồi. Rất nhanh, Sở Phong bọn người chung quanh, đều là bắt đầu run rẩy lên. Thậm chí, liền cái kia chút tựa như tinh thần bình thường, phiêu phù ở bốn phía cái kia vô biên vô hạn trong không gian duyên cớ văn tự, cũng bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Ngay sau đó, cái kia chút xa văn tự cổ đại cùng ký hiệu, vậy mà bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tựa như là gặp một cỗ cơn lốc, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như nói, Sở Phong bọn người đứng ở chỗ này, tựa như là đã rơi vào mênh mông tinh không? Như vậy lúc này, cái này mênh mông tinh không, tựa như là phát sinh biến đổi lớn bình thường, đã bắt đầu long trời lở đất, thậm chí có chút kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Loại tình huống này, Cùng Tình không chỉ có vô cùng khẩn trương, trên mặt nàng càng là tràn ngập sợ hãi, nàng đã bị hù dọa. Mà so với Cùng Tình, Đạm Đài Hạnh Nhi biểu lộ mặc dù tương đối bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm của nàng trên thực tế phi thường bối rối. Thân là nơi đây chủ nhân, Đạm Đài Hạnh Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, mà hết thảy này phát sinh, để Đạm Đài Hạnh Nhi rất là bất an. Nhưng là, trên thực tế, nơi đây nhất không an, cũng không phải là Đạm Đài Hạnh Nhi, mà là Sở Phong. Lúc trước thanh âm kia vừa mới vang lên, Sở Phong không có cảm giác được, nhưng là giờ phút này, khi chung quanh nơi này hết thảy, đều bị quấy về sau, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia chung quanh xa văn tự cổ đại bên trong, có một tầng lại một tầng lực lượng, chính bị hấp thu. Tự hồ chính là bởi vì lực lượng kia bị hấp thu, mới đem cái này phương thiên địa đảo loạn. Mà hấp thu cỗ lực lượng này, đúng là Sở Phong túi càn khôn. Nói đúng ra, là Sở Phong trong túi càn khôn, viên kia thần bí chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.